Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, cực hạn nước thuốc, bên trong gian phòng, đạo lăng cứng ngắc bàn tay đem áo cởi. Nếu như bị Thanh Sơn học viện người thấy cảnh này, phỏng chừng có thể đố kỵ cuồng. Diệp Vận cúi đầu tìm kiếm một hồi, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đỏ bình ngọc. Hơi mỉm cười nói, đây là ta trước đây luyện chế một bình linh dịch, có thể trợ giúp mở ra thân thể tiềm năng, vừa vặn có thể giải quyết bên trong cơ thể ngươi mầm họa. Nghe vậy, đạo lăng trong con ngươi tránh ra kinh sắc, sắc mặt cổ quái nói, ngươi là luyện đan sư? Đương nhiên rồi. Diệp Vận trên gương mặt lướt ra khỏi một tia vẻ ngạo nghễ, còn có chút đắc ý. Đạo lăng nắm đấm hơi nắm chặt, hắn có chút hoảng sợ, bởi vì luyện đan sư quá hiếm thấy, toàn bộ Thanh Sơn học viện một cái đều không có. Người như thế năng lực phi thường đáng sợ. Mấy ngày trước đây hắn luyện hóa tứ phẩm trúc cơ dịch, chính là luyện đan sư mới có thể luyện chế ra đến. Luyện đan sư ở trên thế giới này phi thường ít ỏi, bọn họ có thể luyện chế ra làm người đỏ mắt nước thuốc hoặc là đan dược. Liền nắm tứ phẩm trúc cơ dịch tới nói, nếu có thể thành công bố trí đi ra, vậy chúc mừng ngươi, bất kể đi đến nơi nào, đều là hơn người một bậc. Đạo lăng không nghĩ tới Diệp Vận dĩ nhiên là trong truyền thuyết luyện đan sư. Người như thế có thể đều là phú bà, tùy tiện luyện chế ra một bình nước thuốc hoặc là đan dược, cũng có thể bán ra một cái giá cao. Nhận ra được đạo lăng kinh ngạc khuôn mặt nhỏ, Diệp Vận cái kia trương động người trên gương mặt ngậm lấy ý cười, kiểu diễm môi đỏ hơi kiều. Nàng tự nhiên rõ ràng luyện đan sư đối với một tiểu tử chưa ráo máu đầu lớn bao nhiêu lực xung kích. Liền ngay cả tinh thần học viện đều không có bao nhiêu luyện đan sư tồn tại. Đạo lăng yết hầu lăn động đầy, mê tít mắt nói, ta có thể thành hay không vì luyện đan sư? Nghe vậy, Diệp Vận trắng loáng gò má tuôn ra bất đắc dĩ vẻ, khoát tay nói, ngươi cũng đừng nằm mơ. Ngươi cho rằng luyện đan sư là rau cải trắng a? Ở toàn bộ Thanh Châu cũng không bao nhiêu luyện đan sư. Đương nhiên đại đa số đều là một ít luyện đan sư học đồ, muốn trở thành luyện đan sư rất khó sao? Đạo lăng hỏi dò, nếu là mình có thể trở thành luyện đan sư, còn không tài nguyên cuồn cuộn. Mỗi một cái luyện đan sư có thể là phi thường giàu có. Muốn là lời nói như vậy liền không thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Nói khó cũng không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Nàng lông mi thật dài run rẩy, kiên trì nói rằng, chính là cần thể chất có chút đặc thù, hỏa mộc hai loại thể chất. Loại này biến dị thể chất, một vạn người cũng rất khó tìm ra một cái. Hỏa mộc. Đạo lăng con mắt nóng lên, thể chất của chính mình nói không chắc thật có thể. Được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như thế. Luyện đan sư quá thiếu, rất nhiều người đều không đánh nổi điều kiện. Diệp Vận cười khan một tiếng, lập tức đem nắp bình xốc lên, có mùi gay mũi lượn lờ đi ra. Này trong bình ngọc là màu đỏ nước thuốc, như là dung nham như thế, có cực nóng khí tức lan tràn. Diệp Vận mí mí môi đỏ, ngón tay dính một chút màu đỏ nước thuốc, liền hướng về trên da của hắn bôi lên, còn nói, có chút đau, kiên nhẫn một chút đi. Tiếng nói của nàng vừa dứt, màu đỏ nước thuốc bên trong thì có hừng hực nhiệt độ thẩm thấu ra. Đạo lăng thân thể căng thẳng, cảm giác phía sau lưng có từng trận nóng bỏng năng lượng trải rộng, da rẻ tựa hồ bị thiêu đốt, làn da của hắn ở ửng hồng, lộ chân lông đều phun ra mồ hôi nóng. Thuốc này dịch bên trong tựa hồ có vô số con kiến nhúc nhích đi ra, nhanh chóng hướng về trong da của hắn mặt chui vào. Có hiệu quả, Diệp Vận ánh mắt sáng lên, mặt cười dâng lên ra vẻ mừng rỡ, như là coi đạo lăng là thành vật thí nghiệm, bắt đầu nhanh chóng ở trên người hắn nhỏ xuống nước thuốc. Đạo lăng cảm giác cả người muốn thiêu đốt, cả người đau nhức, ngũ tạng giống như là muốn đều phần. Hắn cắn chặt hàm răng, ngàn vạn không thể gào thét đi ra, bằng không mất mặt liền ném lớn. Ở nước thuốc dưới sự kích thích, trong cơ thể hắn ngủ đông tinh lực cổn động đi ra. Mỗi một dòng máu khí bên trong đều ẩn chứa nhiều vô cùng năng lượng. Thế nhưng có chút cuồng bạo, lúc này ở nước thuốc dưới sự kích thích dĩ nhiên tan ra. Vẫn là biến thành tinh túy năng lượng dòng lũ, hướng về làn da của hắn chui vào. Đạo lăng da rẻ đều ở bong bong chấn động, cảm giác vỏ ngoài ở phi lớn mạnh, có loại nham thạch giống như độ cứng truyền đến. Hơn nữa, màu đỏ nước thuốc ẩn chứa năng lượng phi thường quỷ dị, không ngừng mở ra hắn trong da ẩn giấu không gian, làm hắn toàn bộ vỏ ngoài tiềm lực vẫn là vô hạn phóng to. Nhận ra được loại biến hóa này, đạo lăng có chút khiếp sợ, cảm giác loại nước thuốc này hiệu quả cùng thôn thiên có chút tương tự, chỉ có điều loại nước thuốc này phi thường thần kỳ, có thể đem cuồng bạo tinh lực tan ra, đem năng lượng dung hợp đến thân thể bên trong. Bực này với biến hướng tăng lên thân thể, người tinh lực cực kỳ trọng yếu. Nhưng là thuốc này dịch có thể đem tinh lực tan ra diễn biến thành thần bí năng lượng mở ra thân thể tiềm năng, sau ở lại tu luyện từ đầu xuất huyết khí. Cái này cũng là một loại thiếu hụt. Tiểu tử này kiếm bộn rồi, Diệp Vận con mắt vẫn đang quan sát hắn thân thể biến hóa. Không nhịn được ở nói thầm trong lòng, loại này phương pháp phối chế có thể là phi thường quý trọng. Chỉ có một ít thế lực lớn mới sẽ cất giấu. Mặc dù có chút thiếu hụt, thế nhưng tiêu hao nhưng là kinh thiên a. Thuốc này dịch cấp bậc là không cao, thế nhưng tác dụng của hắn lớn vô cùng, có thể đem đoán thể cảnh rèn luyện đến mức tận cùng. Loại này đáng sợ hiệu quả, đủ khiến rất nhiều thế lực thèm nhỏ dãi. Đương nhiên cái này cực hạn quyết định bởi với thân thể thiên phú mạnh yếu. Đạo lăng thân thể biến hóa lớn vô cùng, trong cơ thể cuồng bạo tinh lực bắt đầu từng sợi tan ra, điên cuồng dung nhập vào da rẻ bên trong. Hắn cảm giác thân thể ở nhanh tăng cường. Ba canh giờ, Diệp Vận ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhìn khôi phục như vậy da rẻ, nàng nhíu mày nói, của hắn tiềm năng tựa hồ có hơi mạnh, nên còn có thể tiếp tục mở. Nàng đem còn lại nước thuốc một mạch rồi đi tới, lúc này mới vỗ tay một cái nói, đây gần đủ rồi, phổ thông thể chất nửa bình chính là cực hạn, đạo lăng lại không phải thể chất đặc thù, này một bình nước thuốc lẽ ra có thể đem thân thể của hắn mở đến mức tận cùng. Đến thời điểm liền có thể đột phá vận linh cảnh giới, loại nước thuốc này bị rất nhiều thế lực mệnh danh là cực hạn nước thuốc, thiên phú của mỗi người đều có hạn độ, mà loại nước thuốc này có thể đem thân thể mở ra thân thể thiên phú cực hạn. Đương nhiên, cực hạn nước thuốc cũng có sự phân chia mạnh yếu, nhưng là đạo lăng thân thể cực hạn, là những này sao? Lúc này, trong cơ thể hắn tinh lực bắt đầu nhanh chóng bôn tập đi ra, diễn biến thành tinh khí dòng lũ cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau, bắt đầu tiến vào tiềm tu bên trong. Toàn bộ Thanh Sơn học viện có chấn động không nhỏ, trên dưới đều là nghị luận Thụy Thần truyền thuyết, cũng không nghĩ đến đạo lăng dĩ nhiên có thể thông qua trắc nghiệm, một tên rác rưởi thành công báo danh. Điều này làm cho bọn họ cảm giác như là đang nằm mơ như thế. Trong rừng cây nhỏ, Một cái thiếu nữ mặc áo lam đi tới. Nàng cả người khí tức cường đại. Mỗi một tấc da thịt đều tràn ra dâng trào năng lượng. Đi lên đường đến cho người một trận ép người khí tức. Áp bức rất nhiều người run sợ. Vận linh cảnh giới tu sĩ phi thường mạnh. Một khi đột phá thành công, thân thể sẽ tràn ra cường hãn năng lượng. Thậm chí có thể cùng năng lượng đất trời câu thông. Sức chiến đấu căn bản không phải đoán thể cảnh giới có thể sánh ngang. Coi như mạnh như Thanh Châu đệ nhất kỳ tài Thanh Giật Phi. Ở rèn thể tầng thứ đỉnh phong, đều đánh không lại vừa bước vào vận linh cảnh giới tu sĩ. Bốn phía rất bao nhiêu năm đều dùng kính nể cùng ái mộ ánh mắt nhìn chằm chằm đi tới Vương Á. Bọn họ cũng không nghĩ đến Vương Á có thể đột phá vận linh cảnh giới. Một khi đột phá cảnh giới này, gia nhập tinh thần học viện là nắm chắc sự tình. Nhận ra được bốn phía ánh mắt biến hóa, Vương Á mặt cười dâng lên ra vẻ đắc ý. Nàng có thể có thành tựu ngày hôm nay, tự nhiên cùng Lam Tinh có quan hệ lớn lao. Có nghe nói hay không? Thụy Thần thông qua báo danh, thực sự là quá khó mà tin nổi. Tiểu tử này lẽ nào bị trời cao chăm sóc? Đúng đấy, ta cũng nghe nói. Bất quá điều này cũng không có gì ghê gớm. Hắn có thể báo danh thành công cũng là vận khí. Phải biết tinh thần học viện sát hạch yêu cầu rất cao. Hắn muốn gia nhập tinh thần học viện coi như nói chuyện viển vông. Có người vẻ mặt bất bình quát. Này từng trận ngôn luận lọt vào tai. Vương Á sắc mặt khó coi xuống. Thụy Thần không phải đã chết rồi sao? Hắn làm sao còn sống sót? Cái này thứ hỗn chứng. Vương Á tức giận đến cả người run. Không trách mấy ngày nay không nghe Thụy Thần tử vong tin tức. Nguyên lai hắn ẩn đi. Hơn nữa hiện tại còn thông qua báo danh giai đoạn. Đã hàm ngư vươn mình. Nàng có chút không thể tiếp thu. Tên rác rưởi này dựa vào cái gì có thể vươn mình? Biểu ca. Nghe nói không, Vương Á trầm mặt đi tới. Bất luận làm sao hắn cũng không thể sống sót. Nếu là Lam Tinh sự tình truyền đi, đối với mình danh dự có thể có tổn thất không nhỏ. Vương Lĩnh gật đầu, sắc mặt tâm lãnh nói rằng, thực sự là không nghĩ tới. Tên rác rưởi này lại vẫn sống sót. Để ta rất bất ngờ à. Sống sót liền sống sót đi. Nhưng là hắn lại vẫn dám trở về. Xem ra là không đem ta để ở trong mắt. Hắn đây chính là đang tìm cái chết. Vương Lĩnh trực tiếp cho hắn tuyên án tử hình. Hắn cười lạnh nói. Rác rưởi chính là rác rưởi. Vĩnh viễn cũng không biết chúng ta sự chênh lệch. Nếu hắn dám đến, ta liền để hắn chết. Biểu ca, tên rác rưởi này đã hàm ngư vươn mình. Hơn nữa đều báo danh tinh thần học viện thành công. Muốn giết hắn cần suy nghĩ chút biện pháp a. Vương Á cắn răng giọng căm hận nói. Vương Lĩnh suy tư một lát sau. Cười lạnh nói. Cái này rất đơn giản mà. Hắn không phải muốn làm mộng gia nhập tinh thần học viện à. Hừ, chờ hắn sát hạch thời điểm. Chính là giờ chết của hắn. Bất quá xét thấy Lam Tinh. Ta sẽ để hắn chết dễ dàng một chút. Hắn muốn vươn mình đó là mơ hão. Vương Lĩnh sắc mặt lạnh lẽo. Hắn căn bản không đem đạo lăng để ở trong mắt. Bất quá Lam Tinh sự tình không phải chuyện nhỏ. Chỉ có giết hắn chuyện này cũng là không ai biết rồi. Nếu là không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Đừng tất cả mọi người cướp giật. Coi như là gia tộc người. Cũng sẽ đem vật ấy nắm trong lòng bàn tay. Nơi nào còn có của hắn phân. Biểu ca có biện pháp là được. Vương Á sắc mặt tâm trầm tiêu tan. Thay vào đó chính là sắc mặt vui mừng. Cười nói. Nếu chính hắn đào hầm cho mình nhảy. Đơn giản sẽ tác thành hắn. Hết chương.